Chỉ có điều không phải ai cũng rảnh rỗi như vậy, hơn nữa cũng phải tính toán thành phẩm. Nếu bảo vệ lực lượng quá lớn, vì chuyện không hề có lợi ích, chỉ để giải trí, tâm trạng sảng khoái nhất thời mà liều lĩnh, thật chẳng đáng. Cho nên, ra tay như vậy đều để thăm dò là chính. Nhưng nếu lực lượng bảo vệ Lý Ước Huyền không hề lớn mạnh, thì thăm dò cũng sẽ trở thành ra tay thật. Lý Ước Huyền sẽ gặp nguy hiểm thật sự. Ầm ầm, lại là một đạo chân khí ma đạo, từ nơi xa xôi phá không lao tới. Đối phương không nói gì, chỉ lặng lẽ không tiếng động cuốn về phía Lý Ước Huyền và Thái Bảo. Đồng thời, vận mệnh trong hư không, như trục lãng chi xa, cá mập đổi sóng, người thấy mùi máu ập tới. Từng đạo khí tức quanh quẩn xung quanh cũng hóa thành cầu vồng kinh thiên, đánh tới mệnh tinh Lý Ước Huyền, trung tâm sao văn, võ vũ khúc. Đây là thăm dò, cũng không thiếu sát khí. Nơi này chính là nơi cách kinh thành mấy trăm dặm. Trận chiến lớn nhất của Thái Bảo không nghi ngờ gì chính là kinh thành ở phía sau. Từng ánh mắt đều đang nhìn tới. Triều Đại Chu sau khi thành lập quân chính, vẫn khá quan tâm, dù lòng thương tới chuyện Nho gia gặp kiếp nạn. Làm càn, Thái Bảo nhìn cảnh trên bầu trời, đang định triển khai thần thông, đánh tan nó đi. Đột nhiên, đường chân trời hướng đông, mây dày cuồn cuộn bay tới. Thái Bảo đại nhân, người nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, tốc độ tăng cao, đánh tới. Tình cảnh lúc này, Thái Bảo bất đắc dĩ đành chặn chân khí lại, lại đem từng đạo khí tức đó ngăn lại. Thấy Lý Ước Huyền cũng bị đám cường giả tà đạo hung mãnh chặn giết. Vừa lúc đó, có dị biến. Một đường ánh sáng màu xanh bá đạo vô song ập tới, xông thẳng tới Ngưu Đấu, trong nháy mắt, xuyên qua không gian hơn 30 vạn dặm, như hổ nhập bầy cừu, đánh tan từng đạo chân khí. Lần trước đánh sâu vào mệnh tinh, mới giết 9 người, xem ra vẫn giết quá ít người. Giọng nói lạnh lùng vang lên, nhưng lại vô cùng bá đạo. Từ trong dãy núi, Phương Vân chậm rãi đi ra, nhờ bóng đêm phụ trợ, trông lại giống như hắc ám quân vương, con thứ của Phương gia, là hắn. Không ngờ, sau mệnh tinh lần trước, hắn lại lớn mạnh tới mức này, sức mạnh thật đáng sợ. Trong hư không từng đạo ý niệm dao động, trong hơi thở tập trung tới, không thiếu lần trước, tham gia tranh đoạt mệnh tinh Phương Vân. Còn lần này, cảnh tượng Phương Vân đánh sâu vào mệnh tinh chỉ sợ khiến những người này suốt đời khó quên. Không chỉ Phương Vân dùng thực lực cá nhân thể hiện ra sức mạnh to lớn, cũng không phải chỉ là đại quân khôi lỗi hắn tập trung được, càng vì người này đánh sâu vào mệnh tinh, tầng tầng lớp lớp đem nguyên khí chặn đám tà đạo các nơi. Trong chân khí, có triều đình, có tông phái, phủ chính đạo có tà đạo, thân phận phức tạp như vậy khiến mọi người đều giữ kín thân phận hắn. Sức mạnh cường hãn như vậy, lại là nhân tài mới xuất hiện có chỗ dựa lớn mạnh. Không phải ai cũng có thể chọc vào. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, tuổi còn nhỏ, khẩu khí rất lớn, còn dám nói lời ngông cuồng trước mặt tiền bối chúng ta. Ta rất muốn xem thử, ngươi có bản lĩnh thế nào. Một ý niệm ba động, đột nhiên từ nơi xa truyền tới, lộ vẻ khinh thường sao. Hàn quang lóe lên trong mắt Phương Vân, áo bào khẽ lay, chân đạp xuống dưới, trong nháy mắt trốn vào hư không. Biến mất không thấy đâu. Hữu Long mọi người còn chưa phản ứng lại, chỉ thấy thân hình Phương Vân lại hiện ra tức thì, trong tay có vật gì đen nhánh, đột nhiên ném xuống, tiếng răng rắc, ngã xuống đất, đứt thành đôi. A, mọi võ giả nhìn rõ vật dưới đất đều hít vào hơi lạnh. Vật đen gì kia chính là một võ giả cổ phong, mặt mày xám xịt, mặc bào đen. Sắc mặt hắn trắng bệch, cuộn tròn dưới đất, mắt mở lớn, vẻ mặt không thể tưởng tượng được, gần như không dám tin, mình lại chết nhanh như vậy. Phương Vân nắm giữ ức vạn không gian độn hình đại pháp, càng có pháp quy, tốc độ nhanh hơn cả tưởng tượng, chỉ hít thở là lập tức kết thúc trận đấu, đem tên võ giả mở miệng khiêu khích ở ngoài vạn dặm đánh chết, rồi ném về đây. Thủ đoạn bá đạo, cay nghiệt, đoạn tuyệt, khiến người khác sợ hãi. Nhiều người đều biết, Phương Vân chỉ giết gà dọa khỉ nhưng vẫn thấy chấn động trước thủ đoạn và sức mạnh của hắn. Sát phạt quả quyết như vậy nếu ở ma đạo, đây chính là đại ma đầu tuyệt thế. Thái Bảo ở bên cũng nhíu mày nhưng không nói gì. hiện giờ không phải thịnh thế thiên hạ thái bình, không thể hành hổ nho chi đạo. Ầm ầm, trong nháy mắt này, không trung chấn động, chân khí của Lý Ước Huyền bỗng chốc đánh phá mệnh tinh, khí tức vương xung quanh lại náo động. Nhưng Phương Vân vẫn đứng ở trung tâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn tới. Trong thời gian ngắn, sợ sức mạnh, thủ đoạn bá liệt của hắn, không ai dám nhúc nhích. Nếu không rời khỏi, trong vòng 3 ngày, ta ghé thăm từng nhà, giết sạch toàn bộ các ngươi hoặc luyện thành con rối, cả đời ra roi. Phương Vân lại công khai thể hiện thủ đoạn bá đạo của hắn ầm lần này, không ai dám do dự nữa. Luận võ đạo, cảnh giới của Thái Bảo vẫn cao hơn Phương Vân, nhưng ở mức độ kinh hoàng vẫn kém hơn Phương Vân nhiều. Nho ra chuyện gì cũng lưu tình, ngoài chuyện đại ác ra, thường không hạ tử thủ, nhưng Phương Vân lại khác. Hắn vốn xuất thân trong quân ngũ, nói tới thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quả quyết, không chỉ cao hơn Thái Bảo một bậc. Có bài học trước mắt, nhìn người kia vẫn lạnh như băng nằm dưới đất, không ai dám coi lời Phương Vân là nói đùa. Chàng trai, ngươi còn nhỏ tuổi, nhưng thủ đoạn ngay cả những lão già chúng ta cũng phải nhượng bộ vài phần. Khi ngươi trùng kích mệnh tinh, lão phu vẫn không để ý, đếm xỉa tới. Giờ xem ra lão phu đã nhìn lầm rồi. Một cường giả địa hồn đánh Thái Bảo, lạnh lùng nhìn Phương Vân, nhưng chưa rời đi ngay. Với người như các ngươi, nếu thủ đoạn không tàn nhẫn, há chẳng phải sẽ chết sớm sao? Còn chuyện lần trước, nếu ngươi thấy tiếc nuối, giờ làm cũng chưa muộn. Phương Vân nhìn vào hư không, lạnh nhạt nói. Trong hư không lại hoàn toàn yên lặng, cường giả đó im lặng không nói. Có Thái Bảo bên cạnh hắn cũng không động tới Lý Ước Huyền. Hồi lâu được, có can đảm. Lần trước là ở Kinh Thành, như ngươi nói chính là dưới chân thiên tử. Mặc dù ta tự nhận võ đạo tu luyện cũng không tệ, nhưng vẫn chưa tự đại tới mức cho rằng có thể khiêu chiến nhân hoàng. Đợi người rời khỏi Kinh Thành, ta sẽ tìm ngươi. Giọng nói lạnh lùng, khi ta xuất hiện, ta cũng sẽ tìm ngươi. Giọng nói hùng hồn, xuyên qua hư không, vang lên trên đỉnh núi. Trong giọng nói để lộ mùi quyền thế mãnh liệt. Vũ Mục. Trong lòng Phương Vân chấn động, hơi thở này, hắn không hề lạ lẫm. Giọng Vũ Mục vừa xuất hiện, hơi thở người này liền ngưng động, giống như một con vịt, lúc kêu lớn đột nhiên bị cắt đứt. Hơi thở do dự, giống như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ rút lui, rời khỏi. Hơi thở người này vừa mất, hơi thở Vũ Mục cũng rút lui, không tiếng động. Phương Vân vốn muốn cảm tạ ân giúp đỡ của Vũ Mục khi trùng kích mệnh tinh. Có điều, ngẫm nghĩ lại vẫn thôi, phía sau là Kinh Thành, muốn gặp Vũ Mục vẫn có thời gian và cơ hội. Nếu Vũ Mục rút lui tất có việc, Phương Vân cũng không cưỡng cầu. Lúc này Lý Ước Huyền cũng tập trung được các mảnh vỡ mệnh tinh, trận trùng kích mệnh tinh này có kinh vô hiểm, so với Phương Vân ban đầu, vẫn an toàn hơn nhiều. Bóng người lóe qua trước mắt, Lý Ước Huyền quần áo trắng từ trên đỉnh núi, người nhẹ nhàng hạ xuống, nói, không cần. Lúc trước khi ta mới vào võ đạo, nếu không phải ngươi nhiều lần trợ giúp e rằng đã chết từ lâu rồi. Cái gọi là có ân báo ân, ta nợ ngươi 3 lần, sau này cũng sẽ báo đáp lại ngươi. Phương Vân khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Quân tử chi giao nhạt như nước, hai người kết giao cũng không phải ít, càng nhiều ân tình như trợ giúp và cứu mạng. Có điều, đứng cạnh nhau mặt đối mặt thật sự mới phát hiện giữa hai người chỉ có thể nói chuyện nhạt như gió nhẹ. Có thể đó chính là phong thái quân tử chăng? Ngươi không cần tính cả ta vào, chuyện này không liên quan tới ta. Ta chỉ nhận lệnh Tắc Hạ học cung, tới đây mà thôi. Lý Ước Huyền bình tĩnh nói. Sau khi phá mệnh tinh, sức mạnh của hắn cũng giảm, hơi thở cũng nặng nề, chỉ là càng thêm phiêu giật, giống như cơn gió bất định. Ha ha! Mặc cho ngươi nhận mệnh lệnh của ai, nhưng đã cứu ta, xác thực là ngươi không tệ. Chuyện này ta sẽ không nhớ sai. Chuyện lúc trước với ngươi có lẽ chỉ làm xong rồi quên, nhưng với ta lại khác. Ngươi có thể không để ý, nhưng ta lại không thể quên. Phương Vân lạnh nhạt nói. Lý Ước Huyền không nói gì thêm, biết có nói thêm cũng không thay đổi được ý kiến của Phương Vân, chỉ đành tuần hoàn vô vị. Phương Vân, Ước Huyền là truyền nhân quan trọng của Nho gia ta. Lần này hắn trùng kích mệnh tinh, đa tạ ngươi. Lúc này,

truyệnaudiomoi.com. Chương 938, Nhất Minh Kinh Nhân chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 939, Di Hoàng đăng vị chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 940, Man Hoang Thần Miếu chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 941, Huyết Mạch Bi Kịch chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 942, Xuất Phát chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 943, Vực Sâu Bi Thương chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 944, Vực Sâu Bi Thương 2. Từng cơn bão hắc ám giống như một con mãnh thú gào lên, khiến vực sâu bi thương trở thành nấm mồ lớn của võ giả. Dù là Phương Vân, trong cơ thể đã có 6 pháp tắc không gian, trên tay lại có thiên địa vạn hóa chung, đi vào vực sâu đau thương này cũng rất vất vả. Sau khi pháp tắc không gian mất trật tự, bao gồm tất cả các chiều trong không gian đã mất đi ý nghĩa truyền thống của nó, mọi trực giác đều mất tác dụng. Phương Vân cũng phải nghĩ kỹ lắm mới có thể tìm thấy chút quy luật trong cuồng phong hỗn loạn, miễn cưỡng đi sâu vào trong vực sâu tiếp. Nhưng con đường tiến lên hoàn toàn không thể dùng thuận đi thẳng, mà lại ngoằn nghèo, hoàn toàn không có quy luật. Mà đây vẫn chỉ là bờ vực mà thôi, chưa vào đến bên trong vực. Cũng tức là, những thứ mà Phương Vân phải đối mặt chỉ là một phần rất nhỏ của vực sâu bi thương. Khoảng 6 canh giờ sau, Phương Vân dừng lại trong cơn cuồng phong. Thảo nào những võ giả vào đều một đi không trở về. Bình thường trong 6 canh giờ, ta đã đi hết từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây Thần Châu Trung Thổ. Nhưng bây giờ, lại vẫn chỉ ở bờ vực của vực sâu bi thương, không thể vào trong được trung tâm của vực. Phương Vân ngồi thiền lại, ánh mắt sáng lên, thần sắc suy tư. Hắn tuy có thể không để ý đến phong bão hắc ám ở đây, nhưng hao phí chân khí trong vực sâu bi thương khiến hắn không thể không dừng lại. Hao phí chân khí trong vực sâu, rõ ràng, tuy xung quanh không nhìn thấy địch thủ, nhưng địch thủ thực sự chính là phong bão hắc ám, muốn sinh tồn phải tiêu hoa lượng lớn nội lực. Phương Vân phải dừng lại bổ sung, 6 canh giờ chưa đến nỗi khiến chân khí hắn cạn kiệt, nhưng ở nơi nguy hiểm này, phải giữ hơn nữa chân khí trong đan điền, để đối phó với nguy cơ đột biến. Đối với võ giả mà nói, đi vào khu vực nguy hiểm, đây gần như là bản năng và ý thức. Gió vẫn gào rít bên tai, từng cơn phong bão hắc ám đi lại trong không gian vô tận. Phương Vân điều khí giây lát, mở mắt ra, nhìn xung quanh, chợt nảy ra một ý tưởng, cứ đi thế này không được. Nếu cứ chống chọi với phong bão thì tiêu hao quá nhiều chân khí, một khi cơ biến, không thể ứng phó trong trạng thái đỉnh phong, thì sẽ rơi vào hiểm cảnh. Phương Vân yên lặng quan sát xung quanh, đột nhiên, não hắn lóe lên ý tưởng, hắn chợt nhận ra, phong bão hắc ám cũng là sức mạnh phong hệ, là phạm trù sức mạnh ngũ địch cốt hoàng. Trước kia ngũ địch cốt hoàng cũng chỉ hấp thu sức mạnh phong hệ bình thường, chưa từng hấp thu phong bão không gian cuồng bão như thế này. Có thể mượn điều này luyện tập một phen, để ngũ địch cốt hoàng càng mạnh hơn, nghĩ là làm. Phương Vân vận ý niệm, lập tức thi triển ngũ địch cốt hoàng. Một tiếng rít thê lương vang lên, giống như mãnh thú hồng hoang vang lên trong vực sâu bi thương. trong hư không hán ám này, một âm ảnh khổng lồ từ từ đứng dậy, rồi hóa thành một ổ xương lớn. Quang hoa ngũ sắc kim mộc thủy hỏa thổ trên cốt giá cùng sáng lên, xếp thành một vòng tròn xoắn ốc. Sương mù đen không ngừng tỏa ra, trong bộ xương không khác gì tà thần địa ngục. Ngũ địch cốt hoàng là một pháp khí mạnh của thánh vu giáo, thường chỉ có trưởng giáo và đại trưởng lão mới có thể luyện chế. Tự cổ chí kim cũng mới chỉ có 20 cái. Cốt lõi của nó đều là tâm tạng của viêm ma quân vương thượng cổ thời đế thang. Cổ ngũ địch cốt hoàng này tế luyện lên một bước, trong cận cổ thời đại có ghi chép, mạnh nhất là Diêm Mã Thiên Tử. Phương Vân khi mới có được, vẫn chỉ là 20 viên đại lực bạch cốt mà lớn, thuộc về hình thái ban đầu. Từ đại lực bạch cốt ma đến ngũ địch cốt hoàng, cả phương pháp luyện chế đều có ghi chi tiết ở trong 20 viên bạch cốt chu. Thánh ma giáo dường như không sợ người ngoại giáo luyện chế ngũ địch cốt hoàng không bằng. Chỉ là Phương Vân trước đó rất lâu đã luyện chế thành ngũ địch cốt hoàng, còn Diêm Mã Thiên Tử cao hơn thì chưa có ý định. Phương Vân từng dùng mọi cách thăm dò cách luyện chế Diêm Mã Thiên Tử, nhưng cách luyện chế tuyệt đỉnh này dường như chưa từng được truyền ra ngoài. Thánh ma giáo không chế nghiêm ngặt mật pháp liên quan đến bí mật lớn nhất của tông môn, đừng nói là cách luyện chế, mà những tin tức liên quan đến Diêm Mã Thiên Tử cũng chưa từng được truyền ra, chỉ vỏn vẹn 4 chữ Diêm Mã Thiên Tử. Hơn nữa, Phương Vân cảm thấy, ngũ địch cốt hoàng giống như một lỗ đen có tiềm lực nâng cao đến vô cùng, đến nay vẫn chưa rõ hình thái cuối cùng của nó. Nhưng, vì thiếu tài liệu và đầu mối, Phương Vân cũng chẳng có cách này để nâng nó đến cảnh giới cao hơn. Ngũ địch cốt hoàng trong hình thái hàng trăm trượng, sự bào mòn đến từ vực sâu bi thương lập tức nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác không, Phương Vân lại cảm thấy nhờ ngũ địch cốt hoàng, mình và vực sâu bi thương này chợt có mối liên hệ gì đó. Một nguyên tố hắc ám đầy chết chóc không ngừng tràn vào ngũ địch cốt hoàng. Quả nhiên, ngũ địch cốt hoàng ở trong môi trường này không khác gì cá gặp nước. Phương Vân mừng rơn. Ngũ địch cốt hoàng sau khi hắn bước chân vào thiên xung cảnh giới, được coi là pháp khí quan thông thiên địa huyền quan, ký gửi trong người Phương Vân. Pháp khí này có uy lực lớn, nhưng chưa đạt đến hình thái cuối cùng. Hơn nữa, trên người Phương Vân còn có vô câu đế cung và thiên địa vạn hóa chung, còn ngũ địch cốt hoàng này chưa có nhiều đất phát huy uy lực. Nhưng hiện nay, trong vực sâu này, ngũ địch cốt hoàng lại phát huy được hết uy lực của mình. Vô thường vi phong, phong quyển vân động, nhiếp. Phương Vân vận pháp quyết. 4 nguyên tố địa hỏa thủy kim trên bộ xương đều được chuyển hóa thành sức gió thuần túy. Chỉ nghe tiếng ầm ầm, một phong diệm xung lên từ bộ xương. Mối quan hệ ban đầu hơi mỏng manh, ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Một nguyên tố gió hắc ám mạnh mẽ không ngừng hòa vào trong ngũ địch cốt hoàng. Một cảm giác dung hợp tràn đến. Phương Vân cảm thấy có một sức mạnh có cùng thuộc tính với phong bão hắc ám đang không ngừng tràn vào cơ thể bộ xương. Chân khí không những không hao tổn, mà lại được bổ sung thêm. Ha ha, sau khi ngũ địch cốt hoàng thành hình, quả nhiên đối với mỗi sức mạnh ngũ hành đều có khả năng hấp thu mạnh. Phương Vân cười lớn, người lắc lư, cũng thi triển thần thông đại tiểu như ý, cao lên hàng trăm trượng, dung hợp với ngũ địch cốt hoàng. Đi thôi. Phương Vân cười lớn, hóa thân cốt hoàng cao hàng trăm trượng lập tức bước đi. Đi thẳng vào trong phong bão hắc ám, những nơi bộ xương đi qua, phong bão đều bị vỡ nứt ra. Các nguyên tố trong đó được bộ xương hấp thu vào, hóa thành kết tinh phong thạch hắc ám, thay thế kết tinh cương phong ban đầu. Chỉ riêng về uy lực, những nguyên tố dung hợp với vực sâu như hắc ám, hỗn loạn, chết chóc, hiển nhiên mạnh hơn nhiên những nguyên tố gió mà Phương Vân hấp thu từ cửu thiên cương phong. Những trận phong bão không ngừng bị Phương Vân đánh vỡ, sức mạnh cuồng bạo trong đó bị ngũ địch cốt hoàng hấp thu. Sức mạnh mới này khiến cho xương khớp của bộ xương liền mạch hơn, chắc chắn hơn. Có sự giúp đỡ của ngũ địch cốt hoàng, không trận phong bão nào cản được Phương Vân. Hắn đi nhanh hơn hẳn, càng đi sâu vào trong vực. Khi Phương Vân vượt qua được lớp phong bão thì vài khúc xương trắng ẩn xuất hiện, bay lơ lửng trong không trung, giống như béo trên nước. Mọi thứ đều rất yên tĩnh, Thế nhưng khi Phương Vân dùng bộ xương đi vào trong phong bão thì lại có thay đổi khác thường. Xem chương mới tại Tung Hoành. Com, đây là... Lại có người dám vào vực sâu bi thương sao? Muốn tự tìm cái chết chắc. Một ý niệm mong manh biến thành một gợn sóng mỏng xuất hiện trong bóng đêm. Trước mắt, chỉ thấy những mảnh xương khô trong bóng đêm đột nhiên bị một sức mạnh vô hình kéo lại gần nhau. Các mảnh xương ghép vào nhau thành một bộ xương hoàn chỉnh. Bộ xương đó đứng dậy, hai hốc mắt phát sáng, hai quang mang màu đỏ ao sáng lên, trông vô cùng kỳ dị. Bao nhiêu lâu rồi mới có người không biết sống chết xông vào đây? Bộ xương đó lắc đầu, năm ngón tay duỗi ra, chỉ nghe thấy tiếng kêu to, sâu thẳm trong bóng đêm, một tia chớp thoáng hiện, rơi vào tay hắn. Đây là một khoát kiếm màu đen kiểu dáng khá cổ. Thân kiếm có hai mặt, đều nạm bảo thạch màu đỏ lự. Thanh kiếm rơi vào tay bộ xương, lập tức rung lên, phát ra âm thanh như nghìn vạn linh hồn ai oán. Đồng thời bảo thạch hai mặt thân kiếm sáng lên, một hỏa diệm tràn ra. Bộ xương đứng dậy, không chút chần chừ xoay lại đâm kiếm về phía Phương Vân, động tác dứt khoát, không có động tác nào thừa. Bộ xương mang kiếm bước lên ba bước, máu, thịt, gân. Với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường mọc ra từ bề mặt bộ xương, bước đến bước thứ tư thì mái tóc trắng xuất hiện. Bộ xương trắng di chân, một tiếng nổ vang lên, mang theo sát khí, hóa thành một tia chớp biến mất trong hư không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 945, Phong Chi Uông Dương. Sau khi tế luyện ngũ ngục cốt hoàng, tốc độ tiến lên của Phương Vân nhanh hơn rất nhiều. Từng trận phong bão hắc ám vẫn ập tới, tinh hoa phong nguyên tố hắc ám bị ngũ ngục cốt hoàng hấp thu vào, hóa thành từng rổ tinh thạch, trở thành một phần của cốt lạc. Phương Vân cảm thấy sức mạnh vật lý thuần túy trong ngũ ngục cốt hoàng đang không ngừng tăng lên. Khi mới bắt đầu tế luyện, sức mạnh thuần túy chỉ tương đương với bán bộ mệnh tinh, gần với sức mạnh của một chân long. Sau đó, Phương Vân liên tục thêm các loại nguyên vật liệu thượng phẩm vào, khiến sức mạnh của bộ xương ngày càng lớn lên. Sức mạnh của ngũ ngục cốt hoàng sẽ không trùng lặp lại với sức mạnh của Phương Vân, tức là một khi Phương Vân tế cốt hoàng thì sức mạnh của bản thân lập tức sẽ lặp lại một tầng, sẽ tăng thêm một sức mạnh chân long nữa. Chỉ là pháp khí này là pháp khí quan trọng quan thông thiên địa của Phương Vân, kết nối năng lượng thiên địa. Cái gọi là liên quan đến tính mạng, không thể có sai sót, vì vậy Phương Vân có thể không sử dụng thì cố gắng không sử dụng. Ngũ ngục cốt hoàng không ngừng gia tăng sức mạng. Sau giây phút, toàn thân ngũ ngục cốt hoàng đã hội tụ phong diệm màu đen. Một hắc cự long xuất hiện ngoài cơ thể ngũ ngục cốt hoàng. Con cự long này có bốn xúc tu lớn, vảy lớn óng vàng. Hai mắt nó như hai quả chuông đồng, phát ra uy lực khiến người nhìn vào sợ hãi. Cả người con rồng như một sợi dây leo, quấn lấy ngũ ngục cu tờ hoàng, ẩn ẩn hiện hiện. Hà, Phương Vân cũng cảm thấy sự thay đổi của ngũ ngục cốt hoàng. Đây là minh long của cửu đại chân long. Ngũ ngục cốt hoàng sau khi hấp thu hắc ám phong nguyên tố thì lại ngưng kết thành chân long. Hình dáng rồng này Phương Vân đã từng nhìn thấy. Dưới đáy biển minh hoang, trong thế giới viễn cổ, lão tổ tông hải tộc Diệp Khải Long từng biến thành hình thái này. Trong ngũ hành nguyên tố của ngũ ngục cốt hoàng, phong nguyên tố sau khi đạt tới đỉnh điểm thì sẽ xuất hiện hình thái chân long. Điều này khiến Phương Vân hơi bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại thì âu cũng là điều tất nhiên. Ngũ ngục cốt hoàng ngoài pháp lực ra thì sức mạnh vật lý đơn thuần cũng đạt tới mức chân long, ngầm hợp với quy luật của một sức mạnh nào đó trong thiên địa, tự nhiên sản sinh long tướng. Tính chất của hắc ám phong nguyên tố thuộc sức mạnh hắc ám, tương hợp với tính chất của sức mạnh minh long hư vô trung sáng thế, nên mới xuất hiện hình thái minh long này. Phương Vân không quá chú ý đến hình dạng con rồng này. Chín chân long sáng thế, sớm đã hình thành pháp tắc sức mạnh thiên địa, lấy rồng làm đơn vị đo. Cái làm Phương Vân chú ý đến là, ngũ ngục trong ngũ ngục cốt hoàng là địa, hỏa, thủy, phong, kim. Ngũ ngục cốt hoàng ở trong vực sâu bi thương hấp thu đủ phong bão hắc ám, ngưng kết thành long hình. Chẳng nhẽ, ngũ ngục cốt hoàng này phải lần lượt hóa thành năm long hình mới có thể tiến cấp, luyện thành Diêm Mã Thiên Tử. Trong lòng Phương Vân nặng trĩu, đây chỉ là phán đoán, vẫn chưa biết thật giả, quá ít thông tin về Diêm Mã Thiên Tử, nhưng đây cũng là một hướng đi. Cũng không biết được bao lâu, Phương Vân cuối cùng đã xuyên qua phong bão hắc ám, đến được rìa ngoài của nó, bước vào khu vực sâu hơn. Sức mạnh pháp tắc không gian thật mạnh. Phương Vân hóa thành cốt hoàng, từng bước tiến lên. Hắn cảm thấy pháp tắc không gian phía trước ngày càng mạnh lên. Trong những lớp sóng đó, năng lượng triều tịch cùng trào lên. Pháp tắc không gian trong cơ thể võ giả cũng chỉ là một phần của pháp tắc không gian. Sóng pháp tắc nhỏ còn có thể ứng phó, nhưng một khi gặp phải chấn động pháp tắc quá mạnh, phối hợp với triều tịch có năng lượng lớn thì không thể đối phó nổi. Bình, cũng không biết từ lúc nào, phong bão hắc ám mênh mông bất tận chợt tán đi, trước mặt hiện ra một không gian trắng xóa hun hút, vẳng vẳng bên tai là tiếng hàng vạn đao kiếm sát vào nhau. Phương Vân còn chưa kịp phản ứng thì một con sóng lớn đột nhiên đập lên người ngũ ngục cốt hoàng. Phương Vân cảm giác như có một quả cầu hàng tỷ tấn đập vào người, ngũ ngục cốt hoàng phát ra tiếng gãy giòn, khiến Phương Vân hoa mắt chóng mặt. Ầm ầm ầm, 7-8 đợt phong bão hắc ám bị đập vào ngũ ngục cốt hoàng, bị tản ra xung quanh. Đây là cái gì? Sức mạnh thật là đáng sợ. Phương Vân rất kinh ngạc, đòn tấn công vừa nãy khiến hắn không thở nổi. Với thực lực của hắn hiện nay, có thể một đòn khiến hắn thế này không có nhiều. Con sóng lớn đập lên người hắn vừa nãy, sức mạnh tương đương với võ giả truyền kỳ cảnh giới sơ kỳ. Đáng sợ nhất là bản thân sức mạnh này như đại dương, kéo dài vô tận, từng đợt, giống như vô số cường giả đáng sợ, lớp này kế tiếp lớp trước, không ngừng tấn công, khiến người ta không kịp thở. Phương Vân định thần lại, điều khí, rồi lại tiến lên, lần này, hắn đi chậm lại, cuối cùng hắn lại xuyên qua khu vực phong bão hàn ám, ảo, ảo, cùng với tiếng sóng nước. Trước mặt Phương Vân hiện ra một uông dương thực sự, trên mặt nước toàn là những hải lang lớp lớp. Những hải lang này rất chói mắt, mỗi lớp hải lang đều mạnh mẽ, mang trong mình sức mạnh hủy diệt. Trên mặt uông dương, còn có một hải lang lớn đang gào thét nhấp nhô. Hải lang lớn lần này mang trong mình sức mạnh của pháp tắc không gian cuồng bạo, gấp những ngọn hải lang khác nghìn lần. Phương Vân vừa bị một trong những cự lang đó đánh phải. Phong nguyên tố thật lớn. Phương Vân lẩm bẩm, hắn không dám mạo hiểm bước tiếp nữa. Mảng uông dương này trông thì không đáng sợ như phong bão hắc ám, nhưng phong nguyên tố trong đó thì mạnh hơn trong phong bão hắc ám nhiều. Về ý nghĩa thông thường, những phong nguyên tố này chắc kết thành rồi, bền chặt hơn cả kết cấu tinh thạch trong vàng. Nhưng mảng uông dương này không hiểu vì sao lại xuất hiện trong hình thành thủy. Phương Vân quan sát phong chi uông dương tầng thứ hai của vực sâu bi thương một cách cẩn thận. Phong nguyên tố nơi đây dường như tương đương với thiết thủy. Mức độ cuồng bạo của không gian cũng lợi hại hơn khu vực phong bão hắc ám. Nhưng, bình tĩnh mà nghĩ, những điều này không uy hiếp được Phương Vân. Cái đáng phải cẩn thận là những thứ giống cá mập khổng lồ kia đang bơi trong những phong lang của mảng uông dương này. Nếu bị đập phải thì đến võ giả truyền kỳ cũng bị trọng thương. Hàng nghìn hàng vạn cự lang nổi lên rồi lại chìm xuống, không hề tuân theo quy luật nào. Đối với người trong vực sâu bi thương mà nói, đây là một uy hiếp lớn. Ánh mắt Phương Vân bất định, trầm ngâm không nói. Hắn cố thu nhận thông tin về mảng uông dương này và thức hải, nhanh chóng phân tích những thông tin đó. Hải lang ở đây căn bản không có quy tắc, muốn tìm được một con đường an toàn là không thể. Nếu cắm đầu mà bước thì sớm muốn cũng bị hải lang đập phải, chỉ vài giờ là hao tốn toàn bộ chân khí, biến thành từng mảnh vụn. Phương Vân chợt thoáng qua một suy nghĩ, cách duy nhất chính là đi theo sau những lớp sóng này. Xung quanh mỗi lớp sóng đều không thể đủ năng lượng để sản sinh lớp sóng thứ hai, chỉ cần theo sát con sóng trước thì có thể an toàn. Nghĩ tới đây, Phương Vân không chần chừ nữa, nhấc chân lên lập tức bước vào mảng uông dương kia. Ảo, lại một chuỗi những tiếng gào chói tai, giống như hàng vạn oan linh, những tiếng gào đó theo bước chân Phương Vân đi vào thức hải hắn. Những âm thanh này giống như tiếng đao kiếm sát vào nhau, khó mà tập trung tinh thần được. Bình, Phương Vân chỉ ngón tay, khó chịu đóng lục thức lại. Những tiếng gào ồn ào tràn vào thức hải hắn quả nhiên nhỏ đi nhiều. bước chân lên phía trước, thân hình hắn lắc lư, lập tức xuất hiện ngay sau một con sóng lớn. Một cảm giác chân thực truyền tới chân hắn, giống như dẫm lên mặt đất thật vậy. Phương Vân thử hấp thu sức mạnh của gió nơi đây, nhưng kết quả thì ngoài dự đoán, nước biển dưới chân hắn không hề nhúc nhích. Thật là một sức mạnh kỳ lạ. Phương Vân cảm thấy, đại dương dưới chân, trông như một vốc lên, nhưng thực tế, cả đại dương lại là một thể hợp nhất, giống như một tảng đá lớn. Nếu muốn hấp thu phong nguyên tố thì ngang với hấp thu cả đại dương mênh mông này vào người. Đại dương này lớn từng nào, năng lượng bao hàm trong đó được đến đâu, e là khó mà tưởng tượng được. Phương Vân không dám tưởng tượng, có ai lại có thể trong thời gian ngắn hấp thu hết cả đại dương. Muốn có được năng lượng đó, ngũ đế thượng cổ có lẽ làm được, tam hoàng viễn cổ cũng có thể dễ dàng làm được. Nhưng Phương Vân vẫn chưa có năng lượng này, không phải năng lực của ngũ ngục cốt hoàng không đủ, mà là muốn hấp thu năng lượng trong đó đã vượt quá rồi. Đáng tiếc, nếu ngũ ngục cốt hoàng có thể hấp tiết năng lượng trong đó, e là tông chủ Phệ Ma Tông, lần sau mà có gặp thì một tay đập chết. Phương Vân cảm thấy khống chế khu vực này là một sức mạnh đặc thù mà vượt khỏi tầm hiểu biết của bản thân, ít nhất hoàn toàn khác với những pháp tắc mà hắn đã biết. Sóng lớn lui đi, năng lượng tán bớt, cuối cùng biến mất. Phương Vân ung dung vượt qua một sau một con sóng lớn khác, âm thầm tiến lên. Cứ như vậy, Phương Vân mượn phong chi uông dương mà vượt ngang vực sâu bi thương, vào sâu trong vực hơn. Đột nhiên có một tiếng gầm lớn vang lên sâu trong đại dương. Tiếng gầm này khiến cả đại dương chấn động. Sức mạnh của tiếng gầm đó không khỏi khiến người ta kinh hãi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 946, Ngũ Đế Đại Thành. Càng vào sâu vực sâu bi thương càng có nhiều hiểm nguy. Điểm này Phương Vân có thể cảm thấy nhờ sóng triều tịch năng lượng của vực. Ở Thần Châu Trung Thổ, nếu không phải lý do bất đắc dĩ, căn bản không có ai đến nơi hung hiểm này. Phương Vân nếu không phải muốn tìm cha thì cũng chẳng đến đây làm gì. Phương Vân tưởng ở đây ngoài mình không còn sinh vật nào nữa, nhưng giờ nhìn lại mới thấy không phải. Dòng tiếng gào thét qua đi rất nhanh, Phương Vân yên tĩnh nhìn sang nơi mà có âm thanh phát ra, thế nhưng chẳng thể nhìn thấy gì. Lần này vào vực phải cẩn thận, không chỉ bản thân vực này, mà còn có sinh vật khác ở đây, đi xem thế nào đã, xem sinh vật nào mà phát ra tiếng gào thét như vậy. Phương Vân gia tăng tốc độ tiến lên phía trước, từng con sóng lớn không ngừng bị Phương Vân bỏ lại phía sau. Phương Vân dùng tâm niệm này, tốc độ quả nhiên tăng lên rõ rệt, nhưng chân khí hao phí tương đối nhiều. Nếu không phải trước đó, trong phong bão hắc ám ở bờ vực, hắn đã tích trữ năng lượng, thì e là hắn đã không đi được đến đây rồi.